Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con. Chương 66, NT24. Góc truyện audio.com. Ngay buổi chiều hôm đó, Thẩm Tinh nhận kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng kết luận mang thai vẫn làm cô không khỏi bần thần. Nơi này có một đứa bé, một đứa con, bác sĩ trao cho cô phim siêu âm. Chỉ mới là một chấm tròn chưa thành hình dạng, thai mới có 3 tuần. Bà cẩn thận dặn dò, vài tuần nữa có thể sẽ có hiện tượng ói mửa, nôn khan, thể lực cô không tốt lắm. Nếu mệt quá thì nên nhập viện để theo dõi ngay. Dạ, Thẩm Tinh bước ra khỏi phòng khám. Cô chờ gọi một chiếc taxi. Về tới nhà, Thẩm Tinh lại lấy tấm phim ra ngắm nghía. Bất giác cô mỉm cười. Lòng Thẩm Tinh bất chợt trào dâng bao lo lắng. Đường phố HK đông như vậy, cô bắt đầu nghĩ tới nhiều chuyện. Lo lắng mình nếu vô ý va chạm phải người khác khi đi trên đường có thể sẽ làm em bé bị thương. Còn nữa, bác sĩ nói thai mới có 3 tuần. Thẩm Tinh nhẩm tính, bác sĩ cũng cẩn thận dặn đi dặn lại là thời gian này thai còn yếu. Cần kiêng kem quan hệ vợ chồng, mà cô và Thiên Hằng 2 ngày trước mới gần gũi. Hôm đó anh còn đặc biệt nồng nhiệt, ở bên trong cô khá lâu, cả đêm làm đến mấy lần. Em bê liệu có sao không? Lại nghĩ tới chuyện không cho anh đụng tới mình trong 3 tháng. Nhưng Thiên Hằng lại đang lúc căng tràn nhiệt huyết. Cô từng nghe đồng nghiệp nói, thời gian chị ấy mang bầu chồng không nhịn được đã trăng gió bên ngoài. Thiên Hằng liệu có vậy không? Chắc là không đâu, nếu muốn anh đã có nhiều người từ lâu rồi. Đâu đợi đến khi gặp cô chứ Thiên Hằng không phải là dạng người để tình dục chi phối mình đâu. Mải nghĩ, Thẩm Tinh ngủ quên lúc nào không biết, cô chỉ giật mình tỉnh lại khi có ai chạm vào người. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong tay Thiên Hằng. Anh còn cười khẽ với cô bé ngốc này, sao không biết vào giường ngủ chứ? Người ta nói phụ nữ có thai thường mẫn cảm, mấy chữ cô bé ngốc đầy yêu thương đó bỗng làm Thẩm Tinh mắt rưng rưng. Sao vậy em? Thiên Hằng vụng về lau nước mắt cho vợ. Thẩm Tinh ban đầu chỉ rơm rớm, sau nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Niềm vui này, cô chỉ có anh để chia sẻ, chỉ có anh thôi. Thẩm Tinh bỗng nhìn chồng, rồi chợt nói, anh, gì vậy em? Thiên Hằng cũng hơi ngẩn ra vì thái độ của vợ. Cô lại nhẹ nhàng, lấy giùm em điện thoại đi. Cầm trên tay điện thoại, Thẩm Tinh bấm số bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút có tiếng người. Alo? Mẹ ơi là con là Tiểu Tinh đây. Thẩm Tinh bật khóc lớn. Người bên kia cũng thẫn thờ nhưng điện thoại phía bên kia lại bị mất tín hiệu. Thẩm Tinh hoảng hốt bấm nút gọi lại một tràng dài tiếng tút tút vô nghĩa vang lên. Cô thẫn thờ, rồi lại bấm số, bên kia vừa lên tiếng là Thẩm Tinh hòa khóc ngay. Mẹ ơi, cầm con có thai rồi, nhưng con gọi điện cho mẹ con không được. Mẹ con không nghe, Lạc Ân sửng sốt một lát. Bà cũng lắp bắp không nói nên lời. Mãi một lúc sau, Tiểu Tinh, có chồng con ở đó không? Cho mẹ gặp, Thẩm Tinh khóc nấc, còn Thiên Hằng thì đứng đơ tại chỗ. Anh làm cha một đứa trẻ con. Cha ruột, không phải chỉ là nuôi dưỡng. Con của anh, từ tế bào của anh tạo thành. Bây giờ Thiên Hằng mới hiểu, sự xúc động của cha nuôi với Niệm Khiết hay ba mình với Vĩnh Lạc kỳ diệu thế nào? Tiểu Tinh Tiểu Hằng. Thiên Hằng đã có không ít kinh nghiệm chăm sóc em bé. Vậy mà giờ đây lại luống cuống như gà mắc tóc, chỉ biết gật đầu vâng dạ theo lời bà Lạc, làm cha là một cảm giác kỳ diệu. Quả không sai, đi ngủ đi em chưa buồn ngủ mà. Đi ngủ đi, Thiên Hằng đẩy nhẹ vợ xuống giường. Em ngủ đi, Thẩm Tinh không còn khóc nữa. Cô ôm lấy cổ Thiên Hằng, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Mẹ sẽ không bao giờ ngắt điện thoại của con gái. Mới biết tin làm mẹ vậy mà Thẩm Tinh đã thấy bao nhiêu căng thẳng. Mẹ cô đã như vậy biết bao năm. Nghĩ tới hình dáng gầy gò của mẹ, cô càng đau xót, làm mẹ mới biết tâm tư của mẹ. Phải thế không? Anh ơi, Tiểu Tinh, em nhớ mẹ. Thẩm Tinh thủ thỉ, em nhớ mẹ quá anh ơi. Thiên Hằng vuốt tóc cô. Mẫu tử là mối quan hệ thiêng liêng nhất. Nhưng anh cũng biết, một khi điện thoại đã bị cắt đứt, người ta cũng đã quyết định chấm dứt mối liên hệ vốn dĩ không thể nào cắt đứt của những người thân. Cách chương.